Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, đệ 1133 chương, canh 1, chính là, ai nha, ngươi tưởng hôn ta cứ việc nói thẳng sao, thư chừng không nói hai lời. Hung hăng mà thân thượng vinh tuyển dịch cánh môi, động tác bừa bãi, một chút đều không ướt át bẩn thỉu, vinh tuyển dịch đôi mắt lấy trầm. Thư chừng chuồn chuồn lướt nước hôn một chút lúc sau, vinh tuyển dịch như cũ cảm thấy không thỏa mãn, trực tiếp liền chế trụ thư chừng cái ót, thẳng tắp mà hôn đi xuống. Hai người hôn đến khó xa khó phân, hoàn toàn quên mất bọn họ vừa mới xuống phi cơ, chung quanh còn đứng không ít người. Qua vài phút, liền ở thư chừng cảm thấy bị vinh tuyển dịch muốn hôn đến đại não thiếu dưỡng thời điểm. Vinh tuyển dịch rốt cuộc buông ra nàng. Thư chừng từng ngụm mà thở hổn hển, cảm thấy mỹ mãn mà đỏ mặt, lôi kéo vinh tuyển dịch tay liền đi phía trước đi. Lúc này đây, ta cần phải ở Phi Châu hảo hảo nghỉ phép hai ngày. Chờ hán phục đại tái bắt đầu thời điểm, ta lại trở về, thẩm hòa tự nhiên là ở AS phòng làm việc rít gào. Mỗi lần vừa đến loại này nhất vội thời điểm, thư chừng liền phóng nàng bồ câu. Hán phục đại tái khai chiến sắp tới, hội trường chuẩn bị tuy rằng đã sớm bắt đầu rồi, nhưng là các loại an toàn thi thố, thật là quan trọng nhất, yêu cầu tầng tầng đem khống, bằng không liền xong đời. Dương Lâm Lăng cùng Lưu Đình Nhi phong ba qua đi lúc sau. Hán phục đại tái chu bị ổn thỏa, mỗi người đều lâm vào thức khuya dậy sớm bận rộn bên trong. Thẩm Hòa dùng AS phòng làm việc vê bác điên cuồng phun tào thư chừng. AS phòng làm việc, vô lương lão bản chính mình xuất ngoại hẹn hò, lưu lại đáng thương chúng ta thức khuya dậy sớm bôn ba lao lực. Tường nứt kháng nghị, tường nứt yêu cầu chướng tiền lương. A còng thư chừng, ha ha ha ha, ta đoán này nhất định là Thẩm Hòa phát, cũng chỉ có nàng sẽ như vậy phun tào thư chừng, quá đáng yêu. Cảm giác nam thần lại ra, đau lòng phòng làm việc người 3 giây đồng hồ, ha ha ha, AS phòng làm việc hảo sung sướng a, thích như vậy bầu không khí, bất quá nói nhà của chúng ta nam thần hẳn là không phải đi ra ngoài nghỉ phép đi, hình như là đi quay chụp cực hạn khiêu chiến tân một kỳ a. Đúng vậy, nghe nói là đi Phi Châu quay chụp, trải qua thượng một lần Olex sự tình lúc sau. Phi Châu võng hữu đều thực nhiệt tình mà hoan nghênh chúng ta nam thần a. Ta phỏng chừng nam thần tới rồi Phi Châu lúc sau, sẽ bị rất nhiều người fan vây truy chặn đường ha ha ha. Lúc này đây phỏng chừng vinh tuyển dịch cũng sẽ đi theo nam thần cùng đi đi. Bất quá, nam thần thật sự không nghe một chút Thẩm Hòa bọn họ kháng nghị sao. Là thời điểm chướng tiền lương. Ha ha ha, nam thần không biết có thể hay không xuất hiện, bất quá Thẩm Hòa các ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể của mình nga. Chúng ta còn chờ mong hoàn mỹ triệu khai hán phục đại tái đâu. Xa ở Phi Châu thư chừng đã bắt đầu rồi tiết mục thu. Hoàn toàn không có thời gian tới xem Thẩm Hòa bọn họ phun tào. Vinh tuyển dịch như cũ không có tham gia khiêu chiến. Trần Văn vừa thấy đến thư chừng. Kích động mà xông lên, cho thư chừng một cái đại đại hùng Omni ai nha. Thư chừng, ta nhưng xem như tái kiến ngươi, trong khoảng thời gian này có thể tưởng tượng chết ta, ngươi những cái đó công tích vĩ đại a, ta đều nghe những người khác nói lạn, mỗi lần vừa thấy đến người khác khen ngươi, ta liền nhưng kiêu ngạo, rốt cuộc ngươi chính là ta đã thấy lợi hại nhất đồng đội ha ha ha. Trần Văn vừa thấy đến thư chừng. Cả người toái toái niệm chứ, căn bản là dừng không được tới. Thư chừng ghét bỏ mà nhìn Trần Văn liếc mắt một cái. Cái này nha đầu không khỏi cũng có chút hoạt bát quá độ đi. Vinh tuyển dịch đứng ở một bên sắc mặt âm trầm, một đôi sắc bén ánh mắt thẳng lăng lăng mà dừng ở Trần Văn trên người. Trần Văn đột nhiên cảm thấy lưng lạnh cả người, có thứ gì ở chính mình phía sau tản ra đáng sợ quang mang. Hết chương.